Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 119, Luffy vs Foxy, gocchuyenaudio.com. Một lúc sau băng Foxy truyền một khẩu pháo ra, bình luận viên nói đã đến giờ trận đấu cuối cùng sẽ được bắt đầu. Đây là khẩu pháo dùng để chọn chiến trường, hai đấu thủ sẽ cùng quay khẩu pháo sẽ quay đến khi dừng lại và ngẫu nhiên bắn ra một quả pháo thép. Quả pháo rơi ở đâu thì trong phạm vi 100 mét xung quanh nơi đó sẽ là chiến trường. Tất cả mọi thứ trong chiến trường đều có thể dùng làm vũ khí. Giờ, mời đấu thủ thứ nhất Monkey D. Luffy. Và đấu thủ thứ hai, thuyền trưởng Foxy. Lên đây quay pháo, Luffy và Foxy đi lên, sau đó hai người dùng sức quay khẩu pháo quay vài vòng sau đó tự quay trở về hướng tàu của Foxy rồi bắn ra một quả pháo, Usopp giơ tay lên nói. Ê, này, ngẫu nhiên đây á, bình luận viên nói. Sàn đấu đã được xác định, là một cơ hội tuyệt vời đây. Quả pháo đã rơi vào thuyền của băng Foxy, 100 mét xung quanh quả pháo, nghĩa là cả con thuyền Foxy sẽ là chiến trường, bao gồm cả dưới biển và trên không. Tất cả mọi thứ trên thuyền đều có thể sử dụng như vũ khí. Usopp nói, gian lận, đó là lợi thế cho các ngươi. Bình luận viên nói, giờ thì, mời cả hai đấu thủ đi chuẩn bị cho trận đấu. Trong thời gian này chúng tôi sẽ dựng một khán đài thật cao để mọi người có thể nhìn thấy được toàn bộ bong tàu của thuyền Foxy. Ngoài ra, các món đồ số lượng có hạn của Foxy cũng đang được bán. Nami nói, đừng có làm gì cả, chờ tới khi trận đấu bắt đầu đi. Lúc này có một người đi tới hỏi. Cho hỏi đấu thủ bên các cô đâu rồi? Icerer chỉ vào cửa hàng bán đồ số lượng có hạng nói. Bên đó, Nami nói, là cái tên mặc áo màu đỏ. Mang hắn lại đây dùm đi. Một tiếng sau, phần chuẩn bị đã xong. Để mọi người đợi lâu. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Sự kiện lớn nhất trong ngày. Sắp bắt đầu rồi. Sau đó vài tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người cấp tốc chạy về khán đài vừa được xây xong. Icerer kéo theo cả đám bay lên chỗ cao nhất ngồi xuống nhìn lên tàu Foxy. Lúc này bầu trời đột nhiên bị mây đen che kín. Sau đó hai cái máy chiếu được bật lên chiếu vào đám mây đen biến thành hai tấm hình truy nã. Một của Luffy và một của Foxy. Bình luận viên nói. Hiệp đấu cuối cùng là của hai thuyền trưởng. Hạ hắn đi. Oyabin tuyệt nhất. Trên khán đài bắt đầu ồn ào từng tiếng hét vang lên. Một lúc sau, bình luận viên nói, bước ra từ bên tay trái của đầu cáo là nhà vô địch với 92 trận toàn thắng. Người đã thắng tất cả các trận đấu của mình, Oyabin của chúng ta, cáo bạc Foxy, chiếc áo choàng được kéo ra, lộ ra thân hình của Foxy với cái bụng phệ và cái ập giống y hệt hồ ly, bình luận viên giơ micro lên nói. Và người đang đi đến này, đến từ Biển Đông, là cậu thuyền trưởng nhỏ người nhưng lại thiện chiến, cái đầu của hắn có giá trị 100 triệu belly. Người ta gọi là mũ rơm, Monkey D. Luffy. Sau cậu nói cuối cùng, Luffy kéo áo choàng ra, lộ ra thân hình cơ bắp nhưng không cuồng cuộng và một cái đầu. Không thể nào xù hơn. Sau một lúc im lặng, Sanji hét lên. Tiến lên đi Luffy. Zoro hỏi, phải Luffy không ta? Chấm, Icerer nói, chắc chắn 100. Chopper nói, Luffy, ngầu quá. Robin cười nói, thật à, Nami che mặt. Bình luận viên nói, cả hai đấu sĩ đầu đã vào trong đấu trường. Từ bây giờ chỉ có hai đấu sĩ có thể hoạt động trong phạm vi đấu trường. Liệu Luffy có thể thắng Oyabin hay không đây? Đại hội Davy Back, trận đấu cuối cùng, bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Sau đó mây đen lập tức tan ra, khán đài được nâng lên cao hơn, ở trên chiến trường, sau một lúc lèm bèm, Luffy đấm ra một đấm, cánh tay của Luffy duỗi dài ra lúc gần đấm trúng cơ thể của Foxy thì Foxy giơ tay lên, từ trong tay của Foxy bắn ra một chùm sáng đánh vào cánh tay của Luffy. Hà, tay mình bị chậm lại rồi. Luffy nhìn nắm tay đang bay chậm gì hét lên một tiếng rồi lại thấy Foxy đang tiến công mình. Luffy chờ Foxy đến gần thì kéo giãn cánh tay đang bị làm chậm sau đó hạ thấp người nhanh chóng quét chân. Lúc này thì hiệu ứng làm chậm cũng đã hết. Luffy nhân lúc Foxy còn chưa đứng lên mà đấm liên lục vào người Foxy. Đúng lúc này Foxy bắn tia sáng làm chậm vào toàn bộ cơ thể của Luffy. Luffy như dừng lại giữa không trung. Oyabin bắt đầu phản công rồi. Bình luận viên nói, mũ rơm không cách nào phòng thủ. Sanji nói, cậu ta không té luôn kìa. Zoro nói, đó là vì tất cả hoạt động của cậu ấy đều bị chậm lại. Lúc này hết thời gian làm chậm, Luffy bắt đầu rơi xuống, nhưng mà nhờ phản ứng nhanh Luffy duỗi tay ra kéo chân Foxy lại, giữ trọng tâm sau đó ném Foxy bay ra khỏi tàu, ở trên không trung, Foxy tự bắn tia sáng và người làm tốc độ rơi xuống bằng không. Icerer hét lên, Luffy, đánh hắn, Luffy giơ tay lên hét. Gomu Gomu no Gatling Gun, Một cơn mưa nắm đấm đấm vào người Foxy trong 30 giây, sau 30 giây Foxy vừa thoát khỏi trạng thái làm chậm thì đã bay thẳng xuống biển, bình luận viên ngây người nhìn Luffy một lúc rồi nói. Trận cuối cùng, người thắng là Luffy mũ rơm, Oyabin, ở trên khán đài, thành viên của băng Foxy nhao nhao nhảy xuống biển vớt Foxy lên, vài phút sau Foxy vừa phun nước ra vừa nói. Mũ rơm, người thắng rồi, người đã làm huyền thoại bất bại của ta tan theo bọt nước. Tuyệt lắm, người anh em, Foxy đưa tay ra, Luffy cũng đưa tay ra, Foxy bắt tay Luffy nhanh chóng quay người nói. Quật qua vai, đáng tiếc là Foxy chỉ có thể kéo giãn tay của Luffy nên đã tự cắm đầu xuống đất, Zoro nói. Người có ngu không vậy? Foxy ngồi xuống đất vẻ vòng tròn nói. Hắn nói ta ngu, một lúc sau, Foxy đứng lên nói. Mũ rơm, người chọn thuyền viên đi. Oyabin, Foxy nói, đây là quy định, bình luận viên nói, vâng, còn một nghi thức cuối cùng, quyền chỉ định đang ở trong tay thuyền trưởng thắng cuộc, và có vẻ anh ta đang cần thợ đóng tàu, nếu thế thì anh ta muốn là Sonia, thủ lĩnh của 50 thợ đóng tàu, hay là Donovan, thợ mộc có sức chiến đấu mạnh, hoặc Gina, một nữ thợ mộc gợi cảm thích hành động theo bản năng đây. Luffy nói, đưa cờ hải tặc đây, Sanji lập tức hỏi, này Luffy, như vậy có được không? Cậu không muốn cô thợ mộc gợi cảm kia à, Luffy nói. Nếu lấy được thứ mình muốn thì ta sẽ quên đi ta chiến đấu với chúng vì lý do gì. Sanji nói, cậu không hối hận đấy chứ. Foxy nói, tại sao lại muốn cướp đi vinh quang của bọn ta. Chấm, Luffy nói, không cần giao buồm cho ta, vì không có buồm các ngươi sẽ không đi biển được. Hắn tốt bụng quá, không cần thương hại bọn ta. Muốn lấy gì cứ lấy. Luffy nhìn băng hải tặc Foxy nói. Được rồi, ta chỉ lấy biểu tượng thôi. Ta sẽ vẽ một biểu tượng khác cho các ngươi. Như vậy thì ta sẽ không cần phải lấy buồm của các ngươi. Foxy nói, mũ rơm, ngươi quá tốt bụng. Sau đó Foxy xóa bỏ biểu tượng và đưa cờ hải tặc cho Luffy. Luffy giữ lời hứa vẽ một biểu tượng khác lên buồm của băng Foxy. Khi Luffy vẽ xong, cả băng Foxy mới hối hận. Iserer nhìn cái hình xấu kinh khủng trên buồm của băng Foxy nói. Theo một ý nghĩa nào đó thì lá cờ này mới đúng là cờ hải tặc. Zoro nói, vì nó làm cho người ta sợ hãi, đúng không? Gocchuyenaudio.com Iserer gật gật đầu, PS vậy là kết thúc ta thấy đánh nhau nhanh gọn lẹ mà sao lão Oda có thể vẽ ra phức tạp thế nhỉ cách chương.